Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 555, Tiểu Giang đúng là có thể, ánh mắt con gái cha đúng là không tệ. Hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ con gái và Giang Phong rời khỏi đây, Hoàng phụ Hoàng mẫu đóng cửa lại, không khỏi liếc nhau một cái. Tiểu Giang này đúng là có thể, ánh mắt con gái em đúng là không tệ. Hoàng mẫu mở miệng trước. Hoàng phụ gật đầu nói, Tiểu Giang đúng là rất được. Anh trước đó từng gặp mặt cậu ấy, sau khi trao đổi họ tên, biết rõ anh họ Hoàng. Cậu ấy có nói bạn gái của mình cũng họ Hoàng, chỉ là lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều. Dù sao họ Hoàng chúng ta chính là thế gia vọng tộc, số lượng rất nhiều, không ngờ rằng cậu ấy lại là bạn trai của con gái nhà chúng ta. Đúng là trùng hợp, Hoàng mẫu cười nói, cũng may anh không có hỏi thăm tỉ mỉ, nếu không biết rõ Tiểu Giang câu mất con gái anh. Anh nào có tâm trạng nói chuyện trời Nam biển Bắc với người ta chứ? Hoàng phụ cười nói, đúng là vậy thật, nếu như lúc đó anh mà biết được cậu ấy câu mất con gái của mình, anh chắc chắn sẽ không có tâm tình nói chuyện trời đất với cậu ấy. Cũng sẽ không biết rõ cậu ấy và anh lại có sở thích giống nhau. Hoàng mẫu cười một tiếng, lập tức nhớ tới chuyện con rể ưu tú này có mang đến không ít quà tặng. Liền có chút tò mò nói, trước đó Tiểu Giang mang không ít quà tặng tới, em đi xem có những gì. Hoàng phụ bật cười nói, nhà ta cũng không thiếu gì cả, còn ngại cái này sao? Lúc nói chuyện, Hoàng mẫu đã đi tới gian phòng để quà tặng. Bà vừa mở túi lớn bên ngoài vừa cười nói, chuyện này không giống nhau, mặc dù chúng ta không thiếu gì cả, nhưng từ quà tặng có thể thấy rõ mức độ coi trọng của đối phương. Đây là thứ em muốn biết. Hoàng phụ gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của người bạn già. Sau đó đi qua hỗ trợ bóc quà. Không bao lâu sau, từng túi lớn bị mở ra. Những món quà được đóng gói vô cùng hoa lệ hiện ra trước mặt hai người. À, trà này cực quý nha. Đây là hàng có tiền cũng mua không được. Rượu này cũng thế, đây là Mao Đài từ năm 80. Thuốc lá này, lợi hại, đây T, H, U, O, C lá đặc trưng của thế kỷ trước. Hoàng phụ Hoàng mẫu không phải là người chưa thấy qua việc đời, nhưng vẫn bị quà tặng Giang Phong mang tới làm cho kinh ngạc. Mấy túi quà này cũng không phải là quá đắt hay gì cả, chỉ là quá hiếm có. Cố Diệp Phí chờ sau khi xem hết quà tặng, Hoàng phụ không khỏi cảm khái nói, Tiểu Giang đúng là có tâm. Hoàng mẫu gật đầu liên tục, ấn tượng đối với người con rể tương lai này cất cao thêm một bậc. Ba ngày sau, Giang Phong vẫn ở tại thành phố Thâm Quyến, ngoài trừ đêm ngày đầu tiên ở lại nhà cô nhỏ, hai đêm còn lại, hắn đều ở lại nhà bạn gái. Đương nhiên, Giang Phong ở phòng cho khách. Dù Hoàng phụ Hoàng mẫu đã xem hắn như là con rể, nhưng cũng không có khả năng để cho hắn ở chung phòng với con gái trước khi kết hôn. Ba ngày nay, Giang Phong có thể nói là đã dỗ cho Hoàng phụ Hoàng mẫu vô cùng vui vẻ. Đến lúc Giang Phong phải rời đi, Hoàng phụ Hoàng mẫu đều có chút không nỡ. Bọn họ và con rể tương lai này thật sự là rất hợp nhau. Bọn họ tán gẫu về nội dung yêu thích. Hơn nữa nội dung trong đó lại vô cùng tinh chuẩn, khiến cho bọn hắn trò chuyện không dứt được. Nhưng mà, Hoàng phụ Hoàng mẫu đều biết Giang Phong muốn dẫn con gái bọn họ đi tham gia hôn lễ của công tử tập đoàn nào đó và minh tinh tuyến một Phạm Tiểu Lệ. Cho nên bọn họ đều không có biện pháp giữ lại, chỉ có thể dặn dò con gái. Vivi, lúc đi tham gia hôn lễ cùng Tiểu Giang, con nhớ thông minh lanh trí một chút. Đừng làm Tiểu Giang mất mặt. Giang Phong vội vàng tiếp lời. Dì Hoàng, Vivi xinh đẹp như vậy, EQ lại cao, đi tham gia hôn lễ với cháu, đó là tăng thể diện cho cháu, sao lại mất mặt được chứ? Hoàng Linh Vi ngoác miệng, nói với vẻ không cao hứng. Mẫu thân đại nhân, năng lực xã giao của con không đến mức kém như vậy. Hoàng mẫu liếc mắt nhìn nàng, nói, nếu như con có được một nửa năng lực xã giao như Tiểu Giang, vậy mẹ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Hoàng Linh Vi, tại sân bay Bạch Vân ngẫu nhiên gặp được Bạch Tiểu Thố. Đã nhiều năm như vậy, nữ thần vẫn xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc cô ấy hình như đang rất vội vàng, không thể chụp chung với cô ấy một tấm. Đúng là đáng tiếc, anh Tam Lang xuất hiện ở sân bay Bạch Vân. Mặc dù được che chắn kín mít, nhưng vẫn là bị tôi nhận ra chỉ qua cái liếc mắt. Khí chất đặc biệt của anh ấy giống như là đom đóm trong đêm đen vậy. Tươi sáng rõ nét, xuất chúng như thế, tại sân bay Bạch Vân ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh của Lỗi Tử. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả đám đều chạy tới Quảng Châu thế? Báo cáo, Lý Quốc Tế xuất hiện ở sân bay Bạch Vân. Hay lắm, đều đã 50 tuổi mà dáng người còn có thể giữ gìn tốt như vậy. Chỉ biết ao ước, Tiểu Thái Dương xuất hiện tại sân bay Bạch Vân. Khúc Tiểu Tiêu xuất hiện tại sân bay Bạch Vân. Hậu Sở Trưởng xuất hiện tại sân bay Bạch Vân. Cách Chương.